Chương 1201, hắn sẽ thích ngươi. Đám người trông thấy Chu Phàm nâng đao, lại là giật nảy cả mình. Cái này tên điên chẳng lẽ còn thật có thể giết chết một cái kim thân cảnh tu sĩ sao? Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nguyên dịch cảnh tu sĩ giết chết một cái kim thân cảnh tu sĩ. Ngụy Vân cùng Phong Quỷ tướng càng là vội vàng bỏ xuống đám người hướng bên này chạy tới. Chu Phàm giơ lên đao, hắn không có tùy tiện đánh xuống, bởi vì hắn tối đa chỉ có thể bổ ra đao thứ hai. Cẩn thận, trong miệng hắn phun ra một cái quái dị âm tiết. Màu vàng gợn sóng theo lan tràn tản ra. Nhưng Trương Bổn Bổn thân thể như mị ảnh đồng dạng vội vàng thối lui ra khỏi Long Thần Ngữ có thể bao trùm phạm vi. Chu Phàm cảm thấy rất đáng tiếc. Ngụy Vân cùng Phong Quỷ tướng đã đến, bọn hắn một trái một phải đứng tại Trương Bổn Bổn bên người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Chu Phàm thể hiện ra tới thực lực thực tế là quá kinh người, liền Trương Bổn Bổn bực này cao thủ cũng không là đối thủ, bọn hắn nào dám hành sự lỗ mãng, chỉ là e ngại nhìn xem Chu Phàm. Là ngươi? Trương Bổn Bổn gãy trưởng đã ngừng lại chảy máu, nàng tấm kia mặt tái nhợt càng trắng hơn, ngươi là Lâm Vô Nhai. Ngụy Vân, Phong Quỷ tướng đều là toàn thân run lên một cái, thư viện thánh nhân danh tự có rất ít tu sĩ không biết, nhưng bọn hắn rất nhanh lại cảm thấy không có khả năng, nếu là Triệu Bá là Lâm Vô Nhai, dùng thư viện thánh nhân thực lực, bọn hắn chỗ nào còn có thể đứng bị ngươi nhận ra. Chu Phàm thở dài nói, hắn trước kia lừa gạt Trương Bổn Bổn hắn kêu Lâm Vô Nhai. Trương Bổn Bổn tin, nàng khẳng định là nhận ra đạo thức quý nhất, cho nên mới sẽ gọi hắn Lâm Vô Nhai. Chu Phàm cái chán huyền ảo phù văn đã tiêu tán, Trương Bổn Bổn lùi lại, Ngụy Vân cùng Phong Quỷ tướng lại chạy tới, cựu tức hoán nguyên thuật thời gian QNZ đến, hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, Trương Bổn Bổn nhận biết lợi hại, không muốn cùng Chu Phàm cứng rắn đụng, vậy hắn đao thứ hai cũng không dám mạo hiểm bô đi ra. Nếu không hắn sẽ ở vào một cái thiếu khuyết chân nguyên ngắn ngủi suy yếu kỳ, với hắn mà nói là một chuyện rất nguy hiểm. Đại nhân, đừng bị hắn lừa, chúng ta liên thủ giết hắn. Phong Quỷ tướng sợ Chu Phàm lại ăn nói linh tinh lừa Trương Bổn Bổn. Tiểu Phong, ta nhận ra hắn so trước đó mạnh hơn. Trương Bổn Bổn sắc mặt nghiêm túc nói, liên thủ không, vô dụng, các ngươi quá yếu, sẽ chết. Giống như vừa rồi cái kia đao không phải nguyên dịch cảnh tu sĩ có thể ngăn cản được, Trương Bổn Bổn nói đến rất nghiêm túc, Ngụy Vân cùng Phong Quỷ tướng hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Một bên khác Vũ Khải, Liêu Nhất Bán, Lý Cao Phong những thứ này người lại làm Chu Phàm ném ra hộp bạc đánh lên, Liêu Nhất Bán cùng mặt nạ trắng nam tử hai người chiếm thượng phong, nhưng Vũ Khải cùng một tam oanh, Lý Cao Phong cùng hắn thị thiếp văn ý liên thủ đối phó Liêu Nhất Bán cùng mặt nạ trắng nam tử. Trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào tới gần hộp bạc. Chu Phàm không nóng nảy xuất thủ, bởi vì hắn chân nguyên ngay tại khôi phục nhanh chóng, hơn nữa muốn lần nữa sử dụng cựu tức hoán nguyên thuật cũng cần thời gian, bằng không hắn nhân hồn có thể chống đỡ không nổi. Ngụy Vân, Phong Quỷ tướng hai người không có Trương Bổn Bổn mệnh lệnh đồng dạng không dám ra tay. Thi Khôi hướng về bên này dù đã mà đến, nhưng Thi Khôi tựa hồ đối với Chu Phàm tác dụng không lớn. Trương Bổn Bổn liền không có mệnh lệnh Thi Khôi công kích Chu Phàm. Trương Bổn Bổn hình như đang ngẩn người, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lâm Vô Nhai, ngươi thật cực kỳ đặc biệt, Thi chủ sẽ thích ngươi. Trương Bổn Bổn bỗng nhiên nói. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, thế nhưng là ta không thích hắn, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Không thể miễn cưỡng sao? Trương Bổn Bổn hình như lại lâm vào trong suy tư. Đại nhân, chúng ta đừng nghĩ trước cái này. Trước hết nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết lại nói. Phong Quỷ tướng cái chán toát ra mồ hôi. Hoặc tử thi nhiều như vậy quỷ tôn, liền duy chỉ có vị này chí quỷ tôn đại nhân chiến lực rất lợi hại, nhưng hết lần này tới lần khác chí lực không bình thường, một số thời khắc sẽ lầm đại sự. Ngươi cùng ta trở về thấy thi chủ, hay là ngươi sẽ ưa thích hắn? Trương Bổn Bổn không để ý tới Phong Quỷ tướng. Ngươi không phải nói ngươi không biết thi chủ ở nơi nào sao? Ta đi theo ngươi chỗ nào tìm hắn? Chu Phàm mặt lộ dị sắc, no y không cần tìm. Chúng ta hẹn gặp tại đại nhân, cái này không thể nói cho ngoại nhân. Phong Quỷ tướng sắc mặt biến hóa, không cho Trương Bổn Bổn nói tiếp. Trương Bổn Bổn lập tức cảnh giác ngậm miệng lại, nàng lắc đầu nói, chỉ có người trong nhà có thể biết. Nàng nói người trong nhà liền là chỉ hoặc tử thi người. Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối. Trương Bổn Bổn cùng Phong Quỷ tướng khả năng không biết cái kia thi chủ ở nơi nào, nhưng tựa hồ là hẹn xong ở địa phương nào gặp mặt. Đi, giết, không giết được hắn. Trương Bổn Bổn nhìn thoáng qua phong quỷ tướng nói. Chu Phàm có chút nhíu mày, nhưng hắn cũng không dám lại động thủ, bởi vì hắn hiện tại không có nắm chắc giết chết Trương Bổn Bổn, một phần vạn làm cho Trương Bổn Bổn nổi điên, muốn đồng quy vu tận cùng hắn, vậy liền xong. Chỉ có thể để bọn hắn rời đi. Chu Phàm khẽ nhíu mày nghĩ. Tiền bối, chúng ta trước tiên đem Kim Khuẩn Anh nắm bắt tới tay lại nói. Ngụy Vân vội nói. Được. Trương Bổn Bổn không nói nhảm, hướng về bên kia đánh thành một đoàn vũ khải 6 người vội xông mà đi. Khó mà làm được. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, hắn đồng dạng thuấn di mà đi, hắn ném ra hộp bạc chỉ là tình thế bắt buộc, nhưng không có nghĩa là hắn từ bỏ Kim Khuẩn Anh. Chu Phàm trước một trận chiến uy thế vẫn còn, Ngụy Vân cùng phong quỷ tướng cũng không dám ngăn cản Chu Phàm, nhìn xem Chu Phàm đi theo Trương Bổn Bổn. Chu Phàm một đao hướng về Trương Bổn Bổn phía sau lưng bổ tới, lượn lờ đen thui lôi hồ đao cương kích xạ mà đi. Trương Bổn Bổn có kinh nghiệm, nàng không dám cận thân tiếp Chu Phàm đao cương, mà là quay người một trưởng vô ra, xanh đen cương trưởng đem lôi đao cương chém nát. Trương Bổn Bổn dù cho chặt đứt nửa trưởng, nhưng nàng vội xông mà đến, mang cho Vũ Khải đám người áp lực thực lớn, đều nhao nhao né tránh mà ra, nhưng lại không có khả năng nhìn Trương Bổn Bổn lấy đi hộp bạc, bọn hắn nhao nhao sử dụng cương khí công kích Trương Bổn Bổn. Chỉ là bọn hắn nghĩ lầm, phổ thông cương khí căn bản không làm gì được kim thân cảnh đại thành Trương Bổn Bổn. Trương Bổn Bổn nháy mắt liền vượt qua tất cả mọi người, ở vào nhất dẫn trước vị trí. Lúc này cái kia mang theo mặt nạ trắng nam tử quát mạnh một tiếng, hắn đánh ra một trường, cương trưởng chụp vào Trương Bổn Bổn. Cái này màu vàng cương trưởng như thực chất, rõ ràng là quang minh huy hoàng cương khí, nhưng cương trưởng ở giữa lại lượn lờ màu đen sợi tơ, ẩn hàm quỷ dị ma khí. Trương Bổn Bổn khẽ di một tiếng, nàng không tiếp tục thẳng tiến không lùi, mà là quay người vô ra một trường. Bịch một tiếng vang thật lớn, màu vàng cương trưởng bị đập nát, Trương Bổn Bổn một bước không lùi, nàng khẽ cau mày nói, cổ quái, ngươi cái này trưởng rõ ràng là đại Phật tự tuyệt kỹ, nhưng vì sao lại ẩn chứa ma khí ngay tại nàng thất thần ở giữa, Chu Phàm đã thuấn di mà qua. Ngụy Vân cùng phong quỷ tướng không dám trực tiếp xuất thủ ngăn cản Chu Phàm, bọn hắn sử dụng thuật pháp, Vũ Khải những thứ này người cu nở dê ý đồ xuất thủ cản trở Chu Phàm, nhưng bị Chu Phàm dùng vô lượng thế cùng long thần ngữ từng cái hóa giải. Mắt thấy tất cả mọi người ngăn không được Chu Phàm, Trương Bổn Bổn không tiếp tục nghĩ, hướng phía Chu Phàm liên tục vỗ tay. Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ, Trương Bổn Bổn cũng không giống như những người khác, hắn chỉ có thể quay người ứng phó Trương Bổn Bổn cương trưởng, Trương Bổn Bổn chặt đứt nửa trưởng, thực lực có chút hao tổn, trong lòng lại kiêng kỵ Chu Phàm bổ ra có thế giết chết nàng cái kia đao. Trong lúc nhất thời lại có thể đánh khó hòa giải. Ngụy Vân cùng phong quỷ tướng vọt tới muốn mượn này mang đi hộp bạc, lại nhận lấy Vũ Khải những người này ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lần nữa hôn chiến với nhau.